sáu thành. Chuyện gì xảy ra, là đối phương sinh khí còn là cự ly rút ngắn rồi. Vẻn vẹn một chớp mắt Đàm Phong liền là minh bạch, hẳn là song phương cự ly rút ngắn. Nhìn đến cái nhân vật hung ác a, Đàm Phong trong lòng căng thẳng, nhanh như vậy liền rút ngắn cự ly, nhìn đến mới tới Nguyên Anh không tầm thường a. Đột nhiên ở giữa Đàm Phong tâm thần có chút không tập trung, một trùng tim đập nhanh cảm giác nổi lên nội tâm, tựa như đại nạn lâm đầu. Chính làm ý nghĩ này xuất hiện lúc, phía sau một tia sáng chợt lóe lên, thẳng đến Đàm Phong sau tâm mà tới. Không xong, Đàm Phong cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà may mắn hắn có cảnh giác, tại tối hậu quan đầu cưỡng ép xoay qua thân thể, nhưng mà dù vậy tay phải vẫn y như cú tận gốc mà đứt, cả cái cánh tay bị kiếm khí quấy thành bụi phấn. Đàm Phong không kịp đau kêu thành tiếng, còn lại kiếm khí liền nghĩ theo lấy vết thương tràn vào thân thể bên trong. Hắn không dám thất lễ, chân khí cùng kiếm ý giống như nham thạch bình thường ngăn trở bên ngoài đến kiếm khí nuốt thực. Còn tốt, Đàm Phong thở nhẹ một hơi, nhìn đến đối phương cũng là kiếm ý đại thành, bèo trôi không dễ kiếm khí cũng không có đối chính mình thể nội tạo thành nhiều lớn tổn thương. Đương nhiên, kia mất cánh tay cũng không có tính tại bên trong. Ồ, có ý tứ, 20-30 dặm bên ngoài, Chu Phong Diêu hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại vẫn y như cú phi hành tốc độ cao. Nhưng là hắn não hải bên trong lại là hiện ra 20-30 dặm bên ngoài cảnh tượng, rõ ràng rành mạch. Hắn thần thức có thể dùng nhô ra khoảng 10 dặm, nhưng là tại 20-30 dặm bên ngoài vẫn y như cũ có thể dùng đem bản mệnh phi kiếm như cánh tay sai khiến. Cái này là phi kiếm kiếm tu lợi hại chi chỗ, bản mệnh phi kiếm vốn là ngưng tụ kiếm tu bộ phận thần hồn cùng ý chí, bởi vì vậy không đơn giản sát phạt kinh người, càng có thể tâm ý tương thông. Đồng thời còn có thể dùng khoảng cách cực dài điều khiển mà sẽ không dẫn đến uy lực sụt giảm. Lấy ý ngự kiếm nói liền là cái này kiếm tu, thông qua kiếm ý điều khiển tâm ý tương thông bản mệnh phi kiếm. Xa xa so những kia dùng khí ngự kiếm cũng chính là dùng chân khí ngự kiếm tu sĩ mạnh không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Bởi vì vậy cái này kiếm tu thường thường là khó dây dưa nhất, rất nhiều người như là không phải cần thiết cũng không nguyện ý đắc tội. Ngẫm lại xem, người tại đường bên trên đi phải thật tốt, đột nhiên ở giữa bên ngoài mấy chục dặm bay tới một chuôi phi kiếm, người ngăn không được liền chết, liền tính ngăn trở muốn báo thù cũng khó. Bởi vì người ta cự ly người mấy chục dặm, tuy nói mấy chục dặm đối với Nguyên Anh đến nói không tính xa. Nhưng là trên đường đi nhân ra phi kiếm vẫn y như cũ có thể dùng ra tay với ngươi, mà ngươi lại chỉ có thể bị động chống đỡ. Đồng thời nhân ra kiếm tu tốc độ bay ban đầu cũng nhanh, nhân ra hoàn toàn có thể một bên công kích ngươi, một bên lui về sau. Có thể nói kiếm tu trừ phòng ngự lực bình thường, cơ hồ không có nhược điểm, đáng tiếc là cũng không phải tất cả người đều có thể làm kiếm tu. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sao? Chu Phong Diêu thông qua phi kiếm quan sát lấy Đàm Phong, không vội chút nào, nội tâm lại là cười lạnh. Bị kiếm khí của mình vào thể. Đừng nói chính là kim đan, liền tính là Nguyên Anh sơ kỳ không chết cũng tàn phế. Nhưng mà hắn không biết là bởi vì vừa rồi thời gian cấp bách, hắn căn bản cũng không biết Đàm Phong thế mà lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, nếu không hắn tuyệt đối không cười nổi tiếng. Hắn hôm nay tại do dự muốn không cần tiếp tục ra tay. Là đem đối phương bắt sống, còn là trực tiếp giết rồi. Hắn căn bản không cho rằng đối phương có thể từ phi kiếm của mình phía dưới đảo mệnh. Được rồi, trực tiếp giết đi. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là làm ra quyết định. Bởi vì nếu như đối phương có truyền tống phủ kia liền phiền phức. Phi kiếm lại lần nữa xuất động, nhưng là lúc này hắn nhưng vô dụng tận toàn lực. Chính là kim đan kỳ, coi như mình không ra cái này một kiếm, vẻn vẹn đối phương thể nội chính mình lưu lại kiếm khí đều có thể muốn đối phương mệnh. Xoát, Đàm Phong nhìn lấy kia thẳng hướng mà đến, không che giấu chút nào phi kiếm. Hắn mắt bên trong không có sợ hãi chút nào, chỉ có một vệt vẻ hung ác. Hắn hiểu được chính mình không khả năng đào tẩu, thậm chí sử dụng truyền tống phủ thời gian cũng sẽ không có. Càng không khả năng chống đỡ, liền tính tay phải còn tại cũng không khả năng. Ngươi cho rằng ta liền không có át chủ bài sao? Đàm Phong nội tâm gầm thét, đang phi kiếm lập tức và thân một khắc này hắn tay trái vươn ra, hai ngón tay kẹp lấy. Đinh, xoát, trên phi kiếm mang theo lực đạo cùng kiếm khí sát na ở giữa chính là để hắn cánh tay máu me đầm đìa, mà phi kiếm cũng vẻn vẹn chậm nửa phần. A, Đàm Phong quát lớn lên tiếng, một thân kiếm khí, kiếm ý, chân khí, thần hồn, ý chí hết thảy tất cả tận đều là tràn vào hai ngón tay ở giữa. Hai ngón tay quang mang đại thịnh, chiếu sáng hắn ảm đạm mặt. Phi kiếm tốc độ lại lần nữa một chậm, nhưng mà rất đáng tiếc cũng không có ngừng xuống, vẫn y như cũ đâm xuyên làn da, muốn hướng trái tim chui vào. Lúc này Đàm Phong đã thê thảm tột cùng, tay phải tận gốc mà đứt, hai mắt lưu lại huyết lệ, miệng phun tiên huyết, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Dùng trái tim làm trung tâm, từng đạo kiếm ngân tách ra thân thể, da thịt bên ngoài lật, cực kỳ kinh người. Cho dù là linh tê kiếm chỉ cũng là vết sách dày đặc, tựa như tùy thời đều sẽ nổ bể ra tới. Mà hết thảy này vẫn không có đổi lấy phi kiếm đình chỉ. Bành, trái tim tựa như khí cầu bình thường nổ bể ra đến, tiên huyết rơi vãi mà ra. Khả năng là phi kiếm đâm xuyên Đàm Phong làn da cùng trái tim cũng hao phí bộ phận lực khí, lúc này tốc độ lại lần nữa giảm xuống. nhưng là người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra Đàm Phong thua địch, đồng thời chắc chắn phải chết. Cái này, Đàm tiểu tử cũng quá ác, Tiêu Huyền Diệp vẫn luôn tại quan sát, vừa rồi hắn liền nghĩ âm thầm ra tay, nhưng là vừa nghĩ tới Đàm Phong phía trước căn dặn, đồng thời Đàm Phong còn có thế tử phù, vì lẽ đó hắn ngược lại là nhịn xuống. Hiện nay nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng này hắn cũng là phát ra thở dài một tiếng. Đàm Phong phát giác được thân thể suy yếu, cũng cảm giác đến phi kiếm tốc độ hạ xuống. Hiện tại ứng nên có thể dùng A, thu, Đàm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn khẩn trương dùng thần thức chú ý phi kiếm. Xoát, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, phi kiếm vậy mà hư không tiêu thất. Không có người phát hiện phi kiếm là thế nào biến mất, đương nhiên Đàm Phong ngoại trừ. Ha ha, ha ha ha ha ha, Đàm Phong khóe miệng chảy máu, toàn thân thê thảm không ngừng, nhưng là hắn lại là cười đến dị thường sán lạn. Ha ha ha ha ha, hắn một bên cười một bên khóe miệng chảy máu, nhưng mà dù vậy hắn tiếng cười vẫn không có ngừng xuống. Không sai, hắn ngay từ đầu tính toán liền không phải ngạnh kháng phi kiếm, mà là đem phi kiếm tốc độ hạ về sau dùng hệ thống không gian thu lại. Hắn không gian chữ vật có thể không giống như là những kia chữ vật giới chỉ yếu ớt như vậy cùng già mồm. Liền là phủ đầy trận pháp mã gia lão tổ quan tài đều có thể thu lại, vì cái gì không thể thu hồi một thanh phi kiếm. Vì lẽ đó hắn quyết định thử một lần. Lo lắng duy nhất liền là phi kiếm tốc độ quá nhanh, khả năng thu không nổi tới. Vì lẽ đó Đàm Phong mục đích liền là giảm xuống phi kiếm tốc độ. Phía trước kẹp lấy phi kiếm lúc hắn liền có thể dùng thử nghiệm, nhưng là hắn hiểu được, phi kiếm tốc độ cực nhanh quyết định chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu là ngay từ đầu liền thu, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn đến thu không nổi đến, kia chính mình sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Vì lẽ đó hắn tại cược, dùng chính mình trái tim đến cược. Rất rõ ràng hắn cược thắng, hắn hiện nay cũng phát hiện chỉ cần một kiện vật phẩm không có cái khác giới chất kết nối, kia chính mình đồng dạng đều là có thể dùng thu lại. Cũng chính là nói như là phi kiếm này trói một cái rất dài dây thường kết nối tại nào đó khỏa thụ bên trên, hoặc là phi kiếm chủ nhân sách lấy phi kiếm đâm chính mình, kia chính mình là không có biện pháp thu lại. Cái này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tiêu Huyền Diệp trợn mắt hốc mồm, hắn mới vừa rõ ràng nhìn đến chuôi phi kiếm đâm rách Đàm Phong trái tim, nhưng là theo sau phi kiếm liền biến mất không thấy rồi. Có thể là hắn lại chút nào không có phát hiện phi kiếm biến mất vết tích, tựa như thật hư không tiêu thất. Như là chữ vật giới chỉ thu lại, kia chính mình nhất định có phát giác. Càng đừng nói Đàm Phong tiểu tử kia chữ vật giới chỉ thế nào khả năng thu hồi có chủ, thậm chí ngay tại công kích phi kiếm đâu. Cái này Đàm tiểu tử thật là thần kỳ. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Đàm Phong giơ cao còn sót lại tay trái một bàn tay đập vào chính mình trên đầu. Oanh một tiếng, đầu lâu nổ bể ra tới. Mà Đàm Phong lập tức hóa thành bạch quang biến mất, thân xuyên quần áo cũng là như đây. Cái này, Tiêu Huyền Diệp lại lần nữa trợn mắt hốc mồm, hắn không phải chấn kinh tại Đàm Phong tự sát, mà là chấn kinh tại Đàm Phong biến mất hắn cũng là hào không phát giác. Dù cho đối phương dùng thế tử phù cũng không khả năng giấu giếm ánh mắt của mình a. Hắn nhìn lấy Đàm Phong biến mất địa phương, rơi vào trầm tư. Thế tử phù đồng dạng đều là thần hợp cảnh chế tạo mà ra. Thần cùng thân kết hợp thần hợp cảnh đem không hề đơn độc thần hồn, mà là thần hồn cùng nhục thân hòa làm một thể. Công kích thần hồn liền tương đương tại công kích nhục thân liền tương đương tại công kích thần hồn. Cả hai hợp nhất không đơn thuần là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thần hợp cảnh thần thức cùng hóa thần cảnh thần thức so sánh cũng sẽ không xuất hiện bạo tạc kiểu tăng trưởng, nhưng là thần hợp cảnh sinh mệnh lực lại là hóa thần cảnh xa không thể kịp. Thần cùng thân hợp, chỉ có đồng thời yên diệt nhục thân cùng thần hồn mới có thể kiến công, hoặc là lách qua nhục thân trực tiếp công kích thần hồn. Liền giống như thần hợp cảnh cánh tay bị chặt đứt, đối bọn hắn đến nói không nghiêm trọng lắm, chỉ cần trên cánh tay nhục thân cùng thần hồn không có đệ nhất thời gian bị yên diệt, kia tay cụt phía trên nhục thân cùng thần hồn liền hội trở về tự thân, cánh tay nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Cái này trùng thương thế đối với thần hợp cảnh vẻn vẹn là vết thương nhẹ mà thôi, liền tính đầu cùng trái tim bị hủy, đối với bọn hắn đến nói vẻn vẹn tính trọng thương, một hai ngày về sau liền có thể khôi phục như ban đầu. Nghĩ trận đánh giết bọn hắn cần thiết từ thần hồn hạ thủ. Nhưng là rất đáng tiếc thần hợp cảnh thần hồn đã dung nhập nhục thân, nghĩ muốn công kích thần hồn bình thường đến nói cần thiết trước công kích nhục thân. Cái này cảnh giới ban đầu là không có, nhưng là bởi vì cảnh giới tiếp theo kiếp nạn quá mức đáng sợ, lúc đó vô số người lần lượt chết tại cảnh giới tiếp theo. Thẳng đến vô số năm trước, có một tên hạng người kinh tài tuyệt diễm liền suy nghĩ, đã như vậy không bằng đem thần hồn cùng nhục thân dung hợp. Thế là sáng tạo ra thần hợp cảnh cái này cảnh giới. Từng màn tại Tiêu Huyền Diệp não hải bên trong tái hiện, hắn lại nghĩ tới thế tử phù chế tạo. Thần hợp cảnh thần thức vẫn y như cũ còn gọi thần thức, nhưng là thần hợp cảnh đã không có chân nguyên cùng chân khí. Chân nguyên cùng chân khí đã nương theo lấy thần hồn dung hợp tiến nhục thân bên trong, khi đó lực lượng gọi là pháp lực. Pháp lực so với chân khí càng thêm cường đại, mà chế tạo thế tử phù dùng liền là pháp lực. Đương nhiên vẻn vẹn có pháp lực còn không đủ, còn cần thiết chế tạo người tinh thông không gian huyền bí, có thể bảo hộ người sử dụng thần hồn, sau cùng còn muốn đem nhục thân cùng thần hồn truyền tống ra ngoài. Đồng thời còn cần thiết thiên tài địa bảo, bảo đảm đem người sử dụng nhục thân chữa trị như ban đầu. Về phần tại sao Nguyên Anh trở lên tu sĩ vô pháp sử dụng? Bởi vì bên trong ẩn chứa pháp lực chưa chắc có thể đem hóa thần truyền tống ra ngoài, càng đừng nói chữa trị hóa thần nhục thân. Thậm chí thế tử phù đều không có cách giúp một chút thể chất cực kỳ cường đại Nguyên Anh chữa trị nhục thân. Tổng đến nói thế tử phù không phải vạn năng, như vậy vấn đề đến, Tiêu Huyền Diệp ánh mắt chấn động. Không khả năng là thế tử phù, bởi vì đừng nói thế tử phù, liền tính là thần hợp cảnh trong mắt hắn cũng là một bàn tay liền chết mặt hàng, chính là một chương thế tử phù thế nào khả năng trốn qua chính mình ánh mắt. Tiểu tử này thật là càng ngày càng thần bí. Tiêu Huyền Diệp nội tâm âm thầm thán phục, không những mình không có phát hiện đối phương thế nào thu hồi phi kiếm, liền là đối phương thế nào chạy chính mình cũng không biết, cũng chính là nói coi như mình muốn giết chết Đàm Phong dự đoán cũng không dễ dàng. Không, Chu Phong Diêu liền nhả mấy cái tiên huyết, hắn một cái lảo đảo kém chút một đầu từ không trung mới ngã xuống đất, khí tức uể oải không ngừng. Nhưng là hắn lúc này lại không có nửa điểm tâm tư quan chú cái này trùng sự tình, bởi vì hắn cảm giác không đến phi kiếm của mình. Hắn cùng phi kiếm ở giữa liên hệ thật giống như bị chém đứt. Tâm thần tương thông phía dưới hắn cũng là bị thương nặng. Phi kiếm của ta, không, phi kiếm của ta đâu. Hắn thất thần chán nản tiếp tục hướng phía trước bay đi, một lát về sau hắn mở mịt nhìn lấy không có vật gì thiên không. Người đâu, phi kiếm đâu, hắn mở to hai mắt nhìn, lại không có nhìn đến chút nào dấu vết để lại. Ta mới vừa rõ ràng đánh nát đối phương trái tim, vì cái gì đột nhiên phi kiếm cùng ta liên hệ liền đứt ra rồi. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, đến tột cùng thế nào rồi. Hắn hai tay vào đầu, đầu tóc rối bời tựa như ổ gà. Mất đi bản mệnh phi kiếm, hắn không đơn giản sẽ gặp phải trọng thương, đồng thời không có phi kiếm hắn thực lực dự đoán sẽ hạ xuống năm thành. Phía trước còn có thể cùng nửa bước hóa thần đấu cái tương xứng, hiện tại dự đoán cùng Nguyên Anh viên mãn không sai biệt lắm. Như là lại tính lên hắn bị thương, hắn hiện tại dự đoán liền là Nguyên Anh hậu kỳ đều đấu không lại. A, hắn gầm lên giận dữ, phẫn nộ bên trong xen lẫn hoảng hốt cùng thương tâm, khóe miệng vẫn y như cũ còn tại giọt máu. Hắn hoảng hốt là mất đi phi kiếm về sau, phía trước không dám đối địch với chính mình khiêu lương tiểu sử dự đoán dám nhảy ra. Nhưng là hắn nội tâm càng nhiều nghi vấn liền là hiếu kỳ vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chu Phong Diêu thần thức nhô ra vẫn y như cũ không thu hoạch được gì, hắn tâm thẳng hướng chìm xuống. Chu trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Kia Nguyên Anh hậu kỳ trung niên người cuối cùng đuổi theo, tại đường bên trên hắn liền nghe đến Chu Phong Diêu gầm thét âm thanh, lúc này có chút nghi hoặc. Nhưng là Chu Phong Diêu lại là không có lên tiếng, mặt trầm như nước. Gặp hắn bộ dáng này còn có khóe miệng chảy xuống tiên huyết, trung niên người thức thời không có lại hỏi. Mà là chuyển hướng chủ đề, tiểu tặc kia chết sao? Hắn nhìn quanh một vòng cũng không có phát hiện tung tích của đối phương, càng đừng nói thi thể. Không biết rõ, Chu Phong Diêu không kiên nhẫn mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngữ khí bên trong là cực điểm kiềm nén bạo nộ. Không biết rõ, trung niên người ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn hắn một cái, người đường đường Nguyên Anh đỉnh phong kiếm tu, thế mà không biết rõ chính là một cái kim đan tu sĩ chết sống. Chu Phong Diêu nghe nói càng là phẫn nộ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lão phu nói không biết là không biết. Nói xong hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, bởi vì một cái tiên huyết liền áp tại hắn yết hầu phía trên, hắn nhanh muốn không nín được. Hừ, thần khí cái gì? Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, trung niên người thầm mắng một cái. Bất quá cái này ra hỏa thế nào thụ thương rồi? Chẳng lẽ là vừa mới nửa đường có người cứu đi kia kim đan, đồng thời đã thương hắn? Hắn càng nghĩ càng thấy đến sự thật liền là như đây. Bất quá như vậy ra tay kia người nhất định không đơn giản a, thậm chí khả năng liền là hóa thần xuất thủ. Bởi vì liền tính nửa bước hóa thần ra tay Chu Phong Diêu cũng không khả năng nhanh như vậy liền thụ thương. Đã trở thành phế tích tụ bảo lâu bên cạnh một tòa trên tử lâu, lúc này tất cả người đều không có tâm tư ăn uống, tất cả người vây quanh ở cửa sổ một bên, thậm chí trực tiếp bay ra ngoài. Dù cho lúc này người gây ra hỏa đã sớm rời đi, nhưng là vẫn y như cũ vô pháp ngăn cản đám người xem náo nhiệt. Cũng không biết kia Đàm Ngũ Phong có thể hay không đào tẩu. Khó a, suy cho cùng mới vừa có thể là hắn đơn độc đào tẩu, thế nào khả năng tránh thoát một tên Nguyên Anh hậu kỳ truy sát. Đúng, mới vừa kia tên Nguyên Anh hậu kỳ kiếm tu thật giống là họ Tiêu a. Tiêu Huyền Diệp vừa mới ra tay lúc cũng không có dịch dung, vì lẽ đó lúc này có người nhận ra hắn. Ta liền nói hắn thế nào cái này nhìn quen mắt, nguyên lai là tại Lâm Ngô đại chiến bên trong gặp qua. Cùng người khác hưng phấn không giống, lúc này một tên điếm tiểu nhị ngốc ngốc nhìn lấy đã biến thành phế tích tụ bảo lâu. Hắn hồi tưởng lại hôm nay cái kia hào phóng thanh niên, hồi tưởng lại đối phương bảo hôm nay muốn phát đại tài sự tình. Càng nhớ tới hơn mình từng ở nội tâm chúc phúc đối phương phát đại tài. Hắn lúc này một mặt khóc không ra nước mắt, nguyên lai đối phương nói phát đại tài là cướp tụ bảo lâu ha. Đồng thời mặc dù không rõ ràng đối phương có thể hay không đào thoát, nhưng là nhân ra ít nhất là cướp đến tay. Cái này, đây thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, gan to bằng trời a.